Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản đầu tiên và bản demo bài hát của một vở lịch sử đã hoàn thành. Trước khi gửi đi thẩm định lần đầu, tất nhiên phải để nhà đầu tư xem qua. Thẩm Đại rất hài lòng với bản demo, nhưng khi đọc kịch bản từ đầu đến cuối, bà lại cảm thấy không thoải mái. Bà thực sự muốn một bộ vở hai nữ chính có thể phô diễn hết tài năng của hai cô con gái mình. Giống như Monica, hai nhân vật có địa vị và xuất thân khác nhau va chạm và tạo nên tình cảm cách mạng, chính nghĩa lẫm liệt, khó có thể khiến người ta nghĩ sai lệch. Ngay cả khi có người nghĩ lệch lạc, đó cũng không phải lỗi của bộ phim, mà là vấn đề của bộ não những người đó. Nhưng kịch bản trước mắt này, hai nữ chính lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau đó lại trở thành vua và tôi tớ. Không chỉ luôn bên nhau, mà trong mắt hai người chỉ có nhau, Tích Tuyết gần như hoàn toàn nghe theo Trường Niệm. Quá giống tình yêu, Thẩm Đại đập kịch bản xuống bàn, nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt mà bà từng cảm thấy đáng ngờ trước đây, càng cảm thấy không ổn. Không được, không thể viết như này. Nghe nói Lâm chỉ đang ở phòng tập, Thẩm Đại bồn chồn muốn tìm cô để nói chuyện. Đến cửa phòng tập, bà nghe thấy bên trong đang phát bản demo. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản cũng ở đó, cùng với biên đạo và các diễn viên khác trong đoàn. Tất cả đều hào hứng tưởng tượng ra cảnh kết hợp giữa vũ đạo và cốt truyện theo bản demo. Có thể thấy mọi người đều rất thích câu chuyện này, thích hai nữ chính và mối quan hệ thủy chung của họ. Mọi người trong đoàn thảo luận về tình bạn tri kỷ, về tình nghĩa vua tôi, về những được mất trong cuộc sống và mối thù quốc gia. Đều là những cảm xúc sâu sắc và đáng trân trọng. Thẩm Đại đứng ở cửa nghe một lúc, nhận ra không ai cảm thấy mối quan hệ giữa hai nữ chính là mơ hồ. Mọi người còn cảm thấy rằng, đối với một cặp bạn thân sẵn sàng hy sinh vì nhau như vậy, mối liên kết trong kịch bản hiện tại vẫn chưa đủ, cần phải suy nghĩ sâu hơn, phân tích kỹ hơn. Lâm chỉ đội mũ, tóc hai ngày chưa gội được búi gọn vào trong, mặc một bộ quần áo không vừa kích cỡ. Có thể thấy hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn mặc, vừa dùng điện thoại ghi âm, vừa nhanh chóng chú thích lại những điểm quan trọng vào sổ tay. Đoàn kịch này, dù chưa chính thức thành lập, đã bắt đầu quan tâm sâu sắc đến câu chuyện và các nhân vật trong đó. Mọi người đều suy nghĩ từ cốt truyện, trau chuốt từ góc độ nghệ thuật. Thẩm Đại tự hỏi, liệu bà có quá hẹp hòi không? Không biết từ lúc nào trán và gáy Thẩm Đại đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu óc bà hơi choáng váng, ngồi xuống ghế ở hành lang để bình tĩnh lại. Bà cảm thấy gần đây mình rất dễ mất tập trung, suy nghĩ lung tung, cứ mệt mỏi thế nào. Là do ám ảnh? Hay là do quá mỏi mệt, mùa đông sắp qua, mùa xuân mới lại sắp đến không thể tránh khỏi. Mùa xuân đối với người khác là sự tươi đẹp của vạn vật hồi sinh, nhưng trong lòng Thẩm Đại, đó là sự đan xen kỳ lạ giữa mùa xuân tươi đẹp và sự hy sinh quên mình. Đó là sự hỗn loạn ngổn ngang và những bia mộ lạnh lẽo. Bà ghét từng mùa xuân, Thẩm Đại đã đồng ý với kịch bản bản thảo đầu tiên, ba bên họp bàn và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng để dự án thực sự được triển khai, cần phải có một cái tên tử tế. Chắc chắn cái tên, một vở lịch sử, không được, cả nhà đầu tư và nhà sản xuất đều cảm thấy xấu hổ khi tuyển dụng nhân tài với cái tên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm chỉ lo suốt mấy ngày, ở nhà vắt óc suy nghĩ nhưng không tìm ra được cái tên nào ưng ý. Đúng lúc có người trong nhóm WeChat rủ mọi người đến Lưu Kim Tuế Nguyệt để hát hò, giải tỏa căng thẳng. Lâm chỉ hào hứng đi ngay. Hôm nay Thẩm Nhung phải về trường, sau khi xong việc sẽ tự mình đến Lưu Kim Tuế Nguyệt. Vừa ra khỏi thang máy tầng 7, cô đã bị lạc lối trong hành lang như mê cung. Cô đi loanh quanh mà không tìm thấy phòng 712, lại còn không gặp được nhân viên phục vụ nào. Ngay khi cô định gọi điện cầu cứu, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên gáy mình. Thẩm Nhung quay lại nhìn, Thịnh Minh Chản đeo mũ và khẩu trang đang mỉm cười với cô. Sao chị lại ở đây? Biết có chú cừu non lạc đường ở đây, chị đến để đưa chú cừu về nhà. Trong hành lang vắng vẻ, Thịnh Minh Chản ôm Thẩm Nhung vào lòng. Thẩm Nhung liếc nhìn góc hành lang, xác định tạm thời không có ai đến, liền véo mũi Thịnh Minh Chản, vui vẻ nói. Chú cáo tốt bụng, sao chị biết em bị lạc ở đâu? Em ra khỏi thang máy sẽ rẽ trái rồi lại rẽ trái, sau đó phát hiện mình bị lạc thì rẽ phải rồi lại rẽ phải, đến đây. Triệt để lạc đường. Thẩm Nhung ngạc nhiên, chị nhìn thấu cả mạch não của em rồi à? Thịnh Minh Chản chỉ vào bụng Thẩm Nhung. Không chỉ mạch não đâu, không biết nghĩ gì từ những câu nói đó, mặt Thẩm Nhung đỏ bừng. May mà chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt cũng che giấu đi những suy nghĩ hỗn loạn của cô. Nếu Thịnh Minh chẳng biết cô nghĩ lung tung chỉ vì một câu nói, không biết cô sẽ bị trêu thế nào. Dưới sự dẫn dắt của Thịnh Minh chản, hai người thuận lợi vào phòng 712. Một nhóm người đang hát hò ầm ĩ đến toát mồ hôi, một nhóm khác thì không có hứng thú với việc ca hát, vừa ăn uống vừa trò chuyện than thở. Lâm Chỉ, Tần Duẫn và một nhóm bạn đang say sưa trò chuyện. Trong khi Lâm Chỉ cau có, những người khác lại cười đùa vui vẻ xung quanh. Thịnh Minh Chản và Thẩm Nhung vừa ngồi xuống đã nghe thấy ai đó nói. Cái này cũng không được, cái kia cũng không ổn, cậu đúng là khó chiều mà. Lâm Chỉ bực bội phẩy tay, sao tôi lại chơi với lũ bạn xấu này chứ? Đang nói chuyện nghiêm túc đây, tôi sắp phát điên vì cái tên kịch này rồi, các cậu còn trêu tôi. Bọn tôi đang giúp cậu nghĩ ý tưởng đấy chứ, cậu mới là người gì cũng chê. Lâm Chỉ sờ cằm, ba ngày nay cô chỉ ngủ được 3-4 tiếng mỗi đêm, quầng thâm khiến cô trông như thể vừa bước ra từ phim zombie. Cô xoa mặt, than thở, tên nghiêm túc thì bị chê là không hấp dẫn, tên nhẹ nhàng thì tôi lại không cam lòng. Rốt cuộc nên đặt tên gì đây, đau đầu quá. Thịnh Minh Chản nghe xong một loạt, nhíu mày không thôi. Đúng là khá nhẹ nhàng, cô nhận xét, nhưng dạo gần đây tên kịch nào cũng theo phong cách này. Lâm Chỉ nói, kịch có doanh thu cao nhất năm ngoái không phải là Người Phụ Nữ Độc Thân và Người Tình Của Cô Ấy. Sao? Thẩm Nhung sửa lại, là Quá Phụ Độc Thân và Người Tình Gợi Cảm Của Cô Ấy. Lâm Chỉ suýt ngất xỉu, một người bạn lại nói, tôi đã xem rồi, tôi thật sự đã xem, tôi bị cái tên thu hút đấy. Tên nhẹ nhàng thì không cam lòng, tên nghiêm túc lại không hấp dẫn. Lâm Chỉ thật sự tiến thoái lưỡng nan, thời gian không còn nhiều. Nếu không quyết định được tên, nhà sản xuất lại đến nhà làm ầm ĩ, e rằng còn ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tối nay nhất định phải đưa ra quyết định. Lâm Chỉ chọn một cái tên nhẹ nhàng và một cái tên nghiêm túc, định tung đồng xu để quyết định. Tung mặt hoa thì chọn cái nhẹ nhàng, mặt chữ thì chọn cái nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ông trời quyết định vậy, tất cả mọi người trong phòng 712 ngừng hát, vây quanh để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Lâm Chỉ tung đồng xu lên không trung, úp lên MU bàn tay, niệm A-di-đà Phật, một hồi lâu lấy hết can đảm mở ra, là hoa. Lâm Chỉ tái mặt, không cam lòng nói, tôi nghĩ vẫn còn cứu vãn được, 3 ván 2 thắng, Tần Duẫn ngồi ở góc, cuối cùng cũng uống xong lon sữa đậu nành lớn, thở dài một tiếng, vỗ vai Lâm Chỉ. Chị Tiểu chị à, rõ ràng trong lòng chị đã có lựa chọn rồi. Nếu vừa nãy tung được mặt chữ, chắc chắn chị sẽ không đòi 3 ván 2 thắng đâu. Em thấy cái tên, Nhữ Ninh, rất hay, nghiêm túc thì đã sao, câu chuyện vốn dĩ là như vậy, sẽ không thay đổi chỉ vì cái tên. Chị đặt một cái tên hoa mỹ để lừa khán giả vào rạp, rồi họ phát hiện câu chuyện chẳng ăn nhập gì với tên, lúc đó mới bị mắng đấy. Trong lòng chị đã có lựa chọn rồi, hà cớ gì phải tự làm khó mình. Nghe Tần Duẫn nói vậy, sóng gió trong lòng Lâm Chỉ bỗng chốc tan biến. Nắm chặt đồng xu, trầm ngâm một lát, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Không ngờ, cái tên, Nhữ Ninh, cũng không bị nhà đầu tư và nhà sản xuất phản đối mạnh mẽ. Chỉ là họ cảm thấy hơi bình thường, nhưng mọi người đều tôn trọng ý kiến của Lâm Chỉ. Câu chuyện do em viết ra, đương nhiên em là người hiểu nó nhất. Toàn bộ câu chuyện do Lâm Chỉ chấp bút, Lâm Hướng Vũ coi như nửa biên kịch, chủ yếu là làm cố vấn lịch sử. Vừa giúp Lâm Chỉ trau chuốt chi tiết kịch bản, vừa cùng hai diễn viên chính và đội ngũ phục trang thiết kế trang phục, quy hoạch bối cảnh sân khấu. Thời đó, các vở diễn ở Trường Nhai thay đổi rất nhanh, không khí phù phiếm ngày càng tăng theo sự suy thoái của nền kinh tế. Nhiều khán giả đến Trường Nhai chỉ để giải trí cuối tuần, tìm kiếm niềm vui, xoa dịu sự mệt mỏi sau một tuần làm việc vất vả. Lựa chọn của công chúng dần nghiêng về các vở diễn nhẹ nhàng, vui vẻ, có tính giải trí cao. Trong bầu không khí đó, Monica đã có dấu hiệu sa sút vào năm công diễn thứ hai. Bối cảnh văn hóa nước ngoài và việc hai nữ chính không có tuyến tình cảm rõ ràng đã khiến một phần khán giả bỏ đi. Cùng với sự gia tăng số buổi biểu diễn, sự ủng hộ của khán giả nhỏ lẻ cuối cùng đã không thể giữ nó lại. Monica đã kết thúc đáng tiếc sau 400 buổi diễn. Nó không phải là vở chính kịch duy nhất ngừng diễn, thậm chí còn được coi là trường thọ trong số các vở chính kịch ở Trường Nhai. Trong khi mọi người tiếc nuối rằng vở nhạc kịch thương mại đầu tiên mà Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản đóng cặp đã kết thúc, Nhữ Ninh cuối cùng cũng hé lộ bức màn bí ẩn. Ngày Nhữ Ninh công bố chính thức, ngoài người hâm mộ của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản, không gây được tiếng vang lớn. Xét cho cùng, có quá nhiều vở nhạc kịch đến rồi đi ở Trường Nhai, nó đã ở trong tình trạng bão hòa. Và cặp đôi trẻ này đã tỏa sáng trong buổi ra mắt. Monica, lần này là lần hợp tác thứ ba, không còn gì mới mẻ nữa. Biên kịch chỉ là một cái tên vô danh tiểu tốt, một người viết kịch nhỏ bé kiếm sống ở Trường Nhai, chẳng ai đặt nhiều kỳ vọng vào vở kịch này. Giới phê bình ngồi trong phòng máy lạnh, ung dung buông lời châm chọc. Cũng chỉ có nhạc sĩ là còn có chút tiếng tăm, đừng nghĩ rằng cái gọi là cặp đôi nữ chính sẽ còn ai quan tâm nữa. Xin lỗi chứ, vở diễn không có nam chính thì thiếu trụ cột, chẳng hấp dẫn chút nào. Ai mà quan tâm đến một vở kịch tự biên tự diễn khác của nhà hát An Chân chứ? Doanh thu thế nào, còn phải xem đám. Fan cuồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị ra sao? Cười, bất chấp sự thờ ơ của công chúng và những lời chế giễu từ bên ngoài, Đoàn Nhữ Ninh vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Ngay từ khi bắt đầu sáng tác, Hà Quảng Thần và Lan Húc đã dành thời gian tìm hiểu sâu sắc về Thẩm Nhung cũng như Thịnh Minh Chản. Sau khi nắm rõ âm vực của họ, họ bắt đầu tạo ra những bài hát trong Nhữ Ninh phù hợp với từng người. Giọng cao của Thẩm Nhung rất xuất sắc, những nốt cao mà người bình thường phải gồng mình mới lên được thì đối với cô lại là vùng thoải mái. Còn Thịnh Minh Chản, ngoài việc xử lý tốt các nốt chung, âm vực của cô cũng rộng một cách đáng kinh ngạc. Cả Hà Quảng Thần và Lan Húc đều cảm thán rằng họ đã lâu không gặp được một cặp đôi ăn ý đến vậy. Nhóm biên đạo, dựa trên những ưu điểm và hạn chế về vũ đạo của hai người, kết hợp với bối cảnh câu chuyện, đã biên đạo tỉ mỉ, cố gắng thể hiện hết những điểm mạnh của họ, đồng thời tái hiện lại phong cách lịch sử và thể hiện chiều sâu văn hóa một cách chân thực và sống động nhất. Sức mạnh và vẻ đẹp là cốt lõi của toàn bộ vũ đạo trong vở kịch, chính vì cả đoàn đồng lòng, không ai lười biếng hay qua loa, Thẩm Nhung, nhân vật trung tâm của toàn bộ vở kịch, càng không cho phép mình tụt lại phía sau. Nhưng cô mới 21 tuổi, vẫn là sinh viên, dù đã nổi tiếng từ sớm nhưng còn quá trẻ, còn nhiều nét non nớt. Nữ hoàng Trường Niệm mà cô đóng được thiết lập ở độ tuổi 30, hơn Tích Tuyết do Thịnh Minh Chản đóng 7 tuổi, về độ khó diễn xuất là một thử thách chưa từng có. Tính ra, toàn bộ vở diễn chỉ có 5 cảnh không có Thẩm Nhung, những cảnh còn lại không chỉ có cô mà còn là những cảnh quan trọng. Múa đơn đã khó, múa đôi còn khó hơn, chưa kể đến những điệu múa tập thể hoành tráng. Lượng thoại cổ trang nhiều chưa từng có, khó đọc và khó nhớ, ca khúc cũng khó hát chưa từng thấy. Một vài cảnh diễn đòi hỏi cảm xúc cao độ lại còn liên tiếp nhau. Từ cảnh nước mắt nhà tan đến tự sát Tuấn Quốc, tất cả đều cần sự bùng nổ về diễn xuất. Muốn hoàn thành xuất sắc, có thể tưởng tượng được là khó khăn như thế nào. Mỗi yếu tố này, nếu tách riêng ra, tất cả đều là một thử thách lớn đối với diễn viên. Huống chi là kết hợp tất cả lại với nhau, vai Trường Niệm là vai khó nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp của mình. Hà Quảng Thần, người đã vào nghề 40 năm, cảm thán. Muốn hoàn thành xuất sắc vai diễn này, ngay cả Thẩm Ngọc thời đỉnh cao cũng không thể làm được. Quả thật rất khó, là một độ khó mà Thẩm Nhung chưa từng nghĩ tới. Vừa hát vừa nhảy với cường độ mạnh ở âm vực cao, cốt truyện phức tạp và sự nhập tâm vào cảm xúc tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Lần đầu tiên Thẩm Nhung cảm thấy mình đuối sức, nhận thấy sự khó khăn của Thẩm Nhung, đạo diễn lo lắng cô có thể quá sức, muốn bắt đầu cắt giảm một số động tác vũ đạo quá khó. Một buổi sáng nọ, chỉ có vài người đến phòng tập, đạo diễn tình cờ gặp nhóm biên đạo, họ đưa ra ý kiến của mình. Hay là giảm độ khó xuống một chút đi, vở kịch của chúng ta không phải để thử thách kỷ lục Guinness, đúng không? Vẫn phải để diễn viên có khả năng diễn tốt, diễn trọn vẹn. Hiệu quả biểu diễn phải được đặt lên hàng đầu. Nhóm biên đạo có 3 người, 2 nữ 1 nam, đều là những giáo viên biên đạo rất giàu kinh nghiệm. Sau khi nghe xong, họ cũng thấy có lý, chỉ là hơi tiếc. Ừ, anh nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tiếc quá, vũ đạo hiện tại là phương án tốt nhất, hiệu ứng sân khấu cũng sẽ rất tuyệt, rất đẹp. Khó thật, nếu là diễn viên khác chắc chắn không thể hoàn thành. Chúng tôi cứ nghĩ Thẩm Nhung làm được. Thẩm Nhung đang đứng ở cửa định vào thì nghe thấy những lời này. Thẩm Nhung ghét nhất từ nhụt chí, cô không muốn làm kẻ yếu đuối. Đứa trẻ lớn lên trong gai góc, cuối cùng đã biến gai góc thành sự kiên cường. Từ việc không muốn làm Thẩm Đại thất vọng, cô dần hình thành tính cách không để bất kỳ ai đặt kỳ vọng vào mình phải thất vọng. Làm sao cô có thể kéo cả đoàn phim lại phía sau? Những gì người khác không làm được, cô có thể, cô nhất định có thể. Thẩm Nhung dốc toàn lực để hoàn thành thử thách siêu khó này. Nhưng cô còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, sự cố chấp dễ khiến cô bị thương. Trong lúc tập luyện, cô đang nghĩ đến câu thoại tiếp theo, vì mất tập trung một động tác nhảy đơn giản bình thường, cơ thể mất thăng bằng khiến cô ngã sóng xoài xuống đất. Đùng, một tiếng, âm thanh đáng sợ. Tiểu Nhung, không sao chứ, có bị thương không? Mọi người vội vã vây quanh, nhiều năm luyện tập vũ đạo, té ngã đã trở thành chuyện thường, khiến cô hình thành phản xạ tự bảo vệ, ngay cả khi ngã cũng sẽ theo bản năng bảo vệ mình để không bị thương quá nặng. Nhưng cơ bắp bị căng, rất đau, ngã trước mặt bao nhiêu người, càng khiến cô nản lòng và xấu hổ. Thẩm Nhung ngồi trên mặt đất, cúi đầu, mặt mày tái mét. Mồ hôi lăn dài trên tóc mái, rơi tí tách, cô chưa bao giờ chật vật như vậy. Có phải cô không thể hoàn thành không? Đoàn kịch sẽ phải điều chỉnh vì cô sao? Cô thật sự không làm được sao? Họ có nghĩ cô vô dụng không? Vô số câu hỏi tràn ngập tâm trí cô. Cảm giác thất bại và sự chán nản chưa từng có gần như đánh gục trái tim kiêu hãnh suốt 20 năm của cô. Cô thậm chí còn không nhận ra Thịnh Minh Chản đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cục cưng, Thịnh Minh Chản ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Thẩm Nhung. Thẩm Nhung không động đậy, lúc này cô không muốn nghe những lời an ủi. Tiểu Nhung, Thịnh Minh Chản nắm lấy hai cánh tay Thẩm Nhung, dùng sức nâng đối phương dậy, không chút do dự, thậm chí có phần mạnh mẽ kéo thẳng lưng lên. Lưng cô thẳng tắp, đột nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau. Đừng sợ, đôi mắt sáng ngời của Thịnh Minh Chản ánh lên vẻ sắc bén và kiên định, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, xua tan sự thất vọng và chán nản của cô. Không khuyên cô lùi bước, cũng không an ủi cô rằng thất bại không đáng sợ, mà chỉ nói. Chúng ta thử lại lần nữa, chúng ta thử lại lần nữa. Thịnh Minh Chản kéo cô đứng dậy, đừng nói những lời tiêu cực, em là Thẩm Nhung mà. Em có thể làm được, nhất định làm được. Cách chương.